Chương 5. 0754 ai dám động đến. Ai ngờ cái kia hai nữ bỗng nhiên nổi lên, trong tay háo chui ra hai thanh truy thủ, song hướng tiểu thái tử phi trên gáy đánh tới. Nguyên Trinh trong lòng căng lên, liền ra miệng thanh âm đều rung động co lên đến, nhanh, mau tới người, cầm xuống này hai nữ thích khách. Lần này còn bị, nếu như đã thương tiểu tổ tông này, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, xem chừng là muốn đem ở đây tất cả mọi người dính líu vào. Đi theo vị này bên người mấy ngày nay, Nguyên Trinh còn có cái gì nhìn không hiểu đâu. Bản thân vị này bệ hạ a, đem tiểu thái tử phi nhưng khi thành là ánh mắt hạt châu giống như che chở, kia là tuyệt tuyệt đối đối dung không được bất luận kẻ nào, động nàng một cây sợi tóc nhi. Ai động liền chờ xui đến đổ máu đi. Tiêu Mục lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai nữ một chút, trực tiếp rôi ra một đầu tinh tế ngọc thủ, tay không liền bắt lấy đâm về phía mình bên cổ lưới dao. Thái tử phi Nguyên Trinh dọa đến kem chút cho thái tử phi quỳ. Này bạch đầu hũ giống như tay nhỏ, sao có thể liền như vậy tùy tiện bắt được đối phương dao găm lại nghe đương một tiếng rung động. Tiểu thái tử phi một đầu ngọc thủ cùng bọ cánh cam, trực tiếp đem chuôi này dao găm cho gọn bay ra ngoài một nửa. Thị thiếp một mặt khó có thể tin. Nguyên Trinh bọn người phát xanh sắc mặt cu nở dê thoáng dừng một chút, không kịp thuận ra khẩu đại khí, liền gặp tiểu thái tử phi phi thân thẳng lên, cùng một đầu mau lẹ báo nhỏ, một cước liền đá bay ra ngoài. Trực lăng lăng đạp ở trong đó một tên thị thiếp trên mặt. Ba nhờ người kia ngã bay ra ngoài, phía sau lưng đập ầm ầm tại một gốc thường thành trên cây. Cả người rất là chật vật từ trên cành cây lăn lông lốc xuống đến, lẩm bẩm hai tiếng, chỗ nào còn có thể bỏ dậy. Một tên khác thị thiếp cả người đều ngây dại, trong tay dao găm nhất thời không thể cầm chắc, sang sảng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại. Nay kẻ sau màn tốn công tốn sức, đem tay vươn vào trong cung này, an bài đến an bài đi, liền chỉ an bài một màn như thế cho cười đầu tiên là thu mua Lưu Thái Hậu bên người vị kia Dương Công Công, lại để cho nó dùng một chút vật tư, dẫn ba tên tiểu cung nữ vì đó truyền lời làm việc. Cuối cùng lại chỉ là muốn đem nàng dẫn vào này hậu hoa viên, để hai tên đê giai tu vi thị thiếp đến giết nàng như thế hao hết chắc trở túi đến truyền đi, lại chỉ phái ra dạng này hai tên cấp tờ hờ ập tờ sát thủ A, hoàn toàn không hợp tình lý. Việc này cũng thật là khắp nơi lộ ra kỳ quặc cổ quái ý kiểu một tiến lên một bước, tên kia sắc mặt trắng bệnh thị thiếp liền nhịn không được chu lên mở, vương tử điện hạ A, cứu mạng. Cái kia thị thiếp mới gào hai câu. Liền bị đột nhiên trào ra một hành thị vệ cho theo đè lại, mặt chạm đất, cả người đều bị theo trên mặt đất, đau khổ dãy rủa lại không thể động đậy. Đồ sói, ngươi còn chờ cái gì, muốn chờ bọn hắn đem ta giết chết ta, tỉ muội chúng ta như là chết, vương tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A chợt nghe ngọn cây khẽ động, to lớn tiếng gió thổi từ giữa không trung tấn công mà xuống. Thái tử phi, Nguyên Trinh bọn người chỉ cảm thấy mặt đất rung động không thôi. Dương mắt nhìn sang lúc, chỉ thấy một tên thân gia y 2m5, đầu sói nhân thân quái dị thứ gì, xuất hiện tại trong ngự hoa viên. Nắm đấm của hắn có to bát lớn như vậy, một quyền đánh phía tiểu thái tử phi đầu lúc, Nguyên Trinh đám người tâm đều hận không thể nắm chặt. Ở đây cao lớn cự nhân trước mặt, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thái tử phi, quả thực tựa như cái nho nhỏ hài đồng, nhìn xem một ngón tay liền có thể bị nghiền áp xuống. Nguyên lai chính chủ nhân ở chỗ này chờ lấy nàng đâu, Tiêu Mục bên môi lướt lên một tia cười lạnh. Một bên thân, cấp tốc tránh đi cái kia bắt đồng giống như một cái quả đấm to, đám người chỉ nghe ba nhờ một tiếng trọng kích tiếng vang truyền đến.